Minh Thề ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 605, đuôi cùng lỗ tai, bọn họ nói ta như vậy, người cũng không hỗ trợ sao? Trở lại trong phòng oán trách một câu, Minh Mị tại đây trong phủ thất sủng cũng không phải một hai ngày. Nhưng Thủy Chung không thích ứng, làm cho người ta ở bàn đu dây sau thôi ngươi khi so với ai cười đến đều hoan. Không dùng được nhân gia liền thấy được nhân gia phiền, ta xem ngươi cùng này đàn đứa nhỏ không có gì khác nhau. Đều lớn không nổi, Thôi Ngọc cười trở về nàng một câu. Xoa bóp của nàng cầm nói, đem mọi người oanh đi lời nói ngươi muốn làm cái gì. Một phen mở ra tay hắn, nữ tử ỉ ngồi ở bên giường, đương nhiên là sống yên ổn ăn cơm ngủ, không cần này đánh cái kia lại mắng này. Diệu Nhi cùng Yến Nhi hoàn hảo, khả nếu là Minh Dược hơn nữa đường đường đều ở, Thái Sơn phủ tựa như mở nồi nước ấm giống nhau, căn bản không để ý nàng mặt sau nói cái gì. Bạch Y Thư Sinh khuynh thân, lộ ra một cái thì ra là thế biểu cảm, muốn đi ngủ à, kia rất đơn giản, vì phu hiện tại có thể thỏa mãn ngươi, không đợi đối phương phản ứng đi lại đã đem nhân ôm vào. Trướng chung, đạt được cười ra tiếng. Sinh là không cần tái sinh, cũng tỉnh ngươi vất vả, khả việc vẫn phải làm, đã nhiều ngày trong phủ sự tình vội, ngươi có phải không phải cảm thấy ta vắng vẻ ngươi? Phi, ta mới không nghĩ như vậy, ngươi đừng vừa ăn cướp vừa la làng, rõ ràng là hắn muốn. Hoàn hảo giống nàng quấn quýt lấy hắn dường như, nàng cũng không phải kêu xuân mèo con, kia liền cả đầu chỉ nhớ thương này. Người nữ nhi đều nhanh cập kê, sẽ không có thể đứng đắn chút sao? Nữ nhi của ta còn nhỏ, nhưng là kiều thê đúng là ngon miệng thời điểm mà đi. Thôi Ngọc biết kỳ thực Minh Triệt cũng rất cao hứng dược nhi đi ra ngoài. Kia nam nhân suốt ngày cùng hắn oán giận nói Mặc Ly từ có hai con trai liền đối hắn không để bụng. Chẳng qua là dám tưởng không dám nhận thức, còn muốn chế nhạo muội muội. Trên xe hai người giờ phút này cũng sớm đem Thái Sơn phủ phao đến sau đầu. Họa đường lên xe sau lại ngủ một lát, khi tỉnh lại tinh thần chừng thật sự, giống ăn tiên đan thần dược thông thường. Nàng là muốn nhìn người trong lòng, Vệ Sâm chính là của nàng tiên đan thần dược. Biểu huynh, chúng ta nhanh chút xong việc nhanh chút trở về, bằng không liền cản không nổi mừng năm mới, kỳ thực là... Bằng không nàng liền không kịp đi Côn Lôn. Minh Dược nghe vậy hừ một chút, ở trong lòng âm thầm suy nghĩ. Nếu là lần này kêu nàng đạt được, thì hắn sẽ không họ Minh. Đem chân khoát lên đối diện trên chỗ ngồi, vừa vặn dùng thân thể ngăn chặn môn. Họa đường nhìn hắn một cái, tính toán Ngọc Sơn nương nương thanh danh lan xa, mà này tiểu hồ ly giảo hoạt thật, khẳng định sẽ không dễ dàng phóng nàng đi. Chẳng cầu hắn cùng nàng, cũng tốt cấp bản thân làm tiếp ứng, hai người một đường cũng chưa thật thuận lợi, chỉ là Minh Dược đem bên trong thoải mái vị trí đều để lại cho nàng. Bản thân luôn luôn thủ môn, nghỉ ngơi cũng không tốt, bản nghĩ tới ngoại tổ ra lại ngủ bù, ai biết nhanh đến Linh Hồ Cốc thời điểm lại ra ngoài ý muốn. Chạy vững vàng xe đột nhiên dừng lại, họa đường cả người trọng tâm bất ổn. Trực tiếp ngã ở trong lòng hắn, ai u, ôm đầu kêu một tiếng, dương mắt vừa khéo gặp được thiếu niên mang theo tơ màu ánh mắt. Minh Dược phú tốt lắm nàng, cũng không có vội vã mở cửa, như thế nào, điện hạ, bên ngoài, Lạc Tuyết nhíu nhíu mày, Độ Sóc Sơn hàng năm sương khói lượn lờ, Hạ Tuyết vẫn còn là lần đầu tiên, đợi cho môn bị mở ra. Trước mắt hết thảy cơ hồ kêu Minh Dược cùng họa đường cả kinh nói không nên lời nói. Đại tuyết phong sơn, đầy trời băng tuyết đem toàn bộ Độ Sóc Sơn nhuộm thành một cái màu ngân bạch thế giới. Lồng ngỗng bàn tuyết rơi như theo phong bổ nhào vào trên mặt. Lãnh nhân thẳng run, chạy nhanh tìm một chỗ tránh một chút, chờ tuyết ngừng lại đi, ngoại tổ gửi thư khi chỉ nói Độ Sóc Sơn gặp chút chuyện phiền toái. Khả về phần là phiền toái gì cũng không có nói thanh. Mặc ra lão gia luôn luôn nhát gan sợ phiền phức, thì lớn một chút nhi chuyện hắn đều có thể bị dọa đến mấy ngày ngủ không yên. Mặc Ly cùng Minh Triệt thấy nhưng không thể trách, cũng lười gióng trống khua chiêng, cho nên mới chỉ phái Minh Dược, bởi vì đại bộ phận thời điểm đối phương kỳ thực đều chỉ là tưởng niệm ngoại tôn mà thôi. Tiện đà bị chuyện ra một ít phiền toái cùng bệnh tình. Lừa gạt đại gia đi xem hắn, dù sao nhân già đi, luôn hy vọng nhi nữ câu tại bên người mới tốt, nhưng là lần này bất đồng, lần này Độ Sóc Sơn là thật có phiền toái. Biên cảnh chỗ thời tiết như thường, cho nên đóng ở âm binh không có phát hiện, mà nhanh đến bụng chỗ tắc đầy trời phiêu tuyết, cắt đứt trong cốc ngoại liên hệ, mọi người tìm được một cái sơn động sưởi ấm, Minh Dược phái một đội nhân mã trở về báo cáo phụ thân. Mặt khác nhân tắc chia làm hai đội, luân phiên canh giữ ở trong động cùng ngoài động, người bên ngoài lạnh liền tiến vào thủ sưởi ấm, hoãn quá mức nhi đến ra lại đi. Ở phụ thân người đến phía trước, đại gia đem trong tay lương khô phân phối hảo, tỉnh một chút ăn, họa đường nghe vậy nhận thức nghiêm cẩn thực đem điểm tâm hòm mở ra. Lưu lại một đại bộ phận cấp vệ sâm, chỉ lấy mấy tiểu nơi xuất ra dùng khăn bao hảo, nàng khẩu vị tiểu, mỗi ngày cùng nơi hẳn là ai được. Minh Dược dàn xếp hảo thuộc hạ trở về lúc, vừa vặn thấy nàng đối với này cái ăn thở dài. Thiếu niên bất đắc dĩ cười cười, đem bản thân lương khô đưa cho nàng, ngươi không cần tỉnh, muốn ăn liền ăn, đói không thấy ngươi, trong lòng thực tại có chút cảm kích. Đều đến lúc này, nàng nghĩ về người khác, hắn vẫn còn nghĩ bản thân, ta không đói bụng, lắc lắc đầu, họa đường nhíu mày nói, chính là hơi lạnh, trong động đã sinh hỏa, này âm binh đổ không làm gì sợ lạnh, ngược lại có chút húy hỏa. Cho nên cây đuốc đều khẩn cấp Minh Dược cùng họa đường. Tiểu cô nương đã đem có thể mặc quần áo đều mặc vào. Nhưng vẫn là đông lạnh môi nhi trắng bệch, tìm kiếm bản thân quần áo cho hắn. Minh Dược an ủi, lại đem liền chấp nhận, rất nhanh sẽ hảo, xem hắn này đơn bạc quần áo. Họa đường không khỏi mặt lộ vẻ khó xử, biểu huynh, cái kia, có cửu áo cửu sao? Nếu không nữa thì, người đem đuôi cho ta mượn dùng dùng cũng tốt a, hạ giọng hướng hắn cầu. Nàng biết Minh Dược chán ghét nhất người khác đề của hắn lỗ tai cùng đuôi. Bình thường gặp đều không thấy được, chớ nói chi là muốn sờ. Hắc một trương mặt ly khai, họa đường còn tưởng rằng hắn không đồng ý, thì thầm trong miệng keo kiệt, đang muốn tìm cái biện pháp khác sưởi ấm khi... Lại bỗng nhiên thấy này âm binh đều đưa lưng về phía bọn họ tọa hướng cái động khẩu. Thiếu niên xoay người hướng nàng đi tới, một tay lấy nhân lãm ở trong ngực, không chờ họa đường ra tiếng, một cái lửa đỏ sắc lông xù đuôi liền đem hai người vây quanh. Ha, biểu huynh ngươi thật tốt, nhất thời vui mừng quá đỗi. Đầu tiên là sờ sờ kia mềm mại màu đỏ hồ ly mao. Tiện đà lại dùng mặt cọ cọ. Biểu huynh, người này đuôi thật sự là không sai, lại ấm lại nhuyễn, ai, của ngươi lỗ tai đâu? Họa đường là gặp qua của hắn lỗ tai, nàng nhớ được hồi nhỏ, Minh Dược có lần bệnh nghiêm trọng, căn bản huyễn không thành người hình, một đôi lỗ tai lông xù, đáng yêu cực kỳ, lỗ tai có thể sưởi ấm sao? Lạnh lùng hỏi một câu, phụ thân thường nói với hắn hiện ra hồ hình linh mẫn lực không đủ biểu hiện. Cho nên thiếu niên cũng không thích bản thân lỗ tai cùng đuôi. Thành thật đợi, không cần nhích tới nhích lui. Bằng không ta không cam đoan cái gì cũng không là mần đi, hù dọa nàng vài câu. Vừa mới bắt đầu còn có tác dụng, khả một lát tiểu cô nương liền đem đầu lại bắn xuất ra. Ta còn là muốn nhìn lỗ tai. Hết chương.